thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quáp sao mà chán quá rét nè tia, tiếp sau là môn di rét, nó quay xuống hỏi hắn. Sao cô cứ ngồi trên đó quài rét thư về Mỹ R sao ca xuống ngồi versus tôi đi. Hắn, bạn gái anh đi mà thấy anh chẳng buồn tẹo nào nhỉ. Nó liếc hắn, tôi là đàn ông, giỏi giấu kín cảm xúc lắm versus lại tôi có lý do riêng của tôi, mà hát cô có xuống ca thì bảo. Hắn, ca thì sao, mà anh là đàn ông hồi nào phải gọi là con trai chớ. GT, LT, nó bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, ca xuống cũng phải xuống. Hắn nhấc nó lên bỏ nó xuống cạnh MK. Cái tên biến thái này anh làm cái gì rét hả? Nó la lên, cái tên chết bầm kia buông nó ra coi. Bảo lên tiếng, tôi làm sao mặc xác tôi, cậu ghen hay gì, hắn đờ si nước làm tới ôm nó vào lòng. Buông cô ấy ra, bảo nắm lấy tay Phong. Há há, mặt mày giống con khỉ đít đỏ quá. Hắn cười, cái tên khốn này, bảo nghiến răng, hai tên này bị điên hết rồi, thôi tránh càng xa càng tốt. Nó lắc đầu rồi chạy ra ngoài luôn. Diệu Anh từ ngoài cửa bước vào thấy hắn versus bảo đứng chửi lộn, R đánh lung la nên tò mò chạy lại hỏi Nam. Sao hai tên đó đánh lộn Z Diệu Anh? Đố cô tại sao con khỉ đít đỏ versus con khỉ mặt chó đánh lộn versus nhau? Nam, IMPK, Diệu Anh, tại vì con khỉ đít đỏ nói versus con khỉ mặt chó là cái bản mặt của mày giống cái đít của tao quá. Nam nói ngắn gọn, Diệu Anh hiểu ra vấn đề rồi cũng phì cười. Xoài, thầy lịch sử bước vào, của Tiểu Ngọc đâu rồi? Bạn ý bị đau bụng nên chạy xuống nhà vệ sinh gấp rồi à? Hắn giỏng giạc lên tiếng. Úp, mong là nó chạy xuống WC kịp, ông thầy, sau đó ổng đảo mắt một lần nữa. Diệu Anh, vâng, vâng, Diệu Anh đốt vội cái đờ ti vào hộc bàn. Nãy hát em làm gì rét ôn, ôn bài cũ ạ, nhỏ nói đại chứ nãy hát nhỏ chơi liên quân. Thế tôi hỏi lại bài cũ nhá. Ông, bà, em, female protected vua, em, những người đó là ai em trả lời hộ tôi. Ông thầy cố tình làm khó nhỏ. Thưa, thầy, thế em hỏi thầy Lý Văn Tèo, Bành Thị Thùn là ai? Nam thấy tình hình ca ổn nên đứng lên cứu. Tôi KPK, bạn em hỏi tôi làm gì ông thầy? Thế bạn thầy hỏi tụi em làm gì, Nam? S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Nguyên lớp bật lên cười. Đó, ca phải bạn tôi, ổng cứng họng, nghe TA nói chuyện gì của quá khứ thì hãy quên nó đi, Z thì MK quên luôn chuyện về quá khứ và mấy nhân vật đó luôn đi thầy nhá. Nam, ổng ca có gì để nói luôn, mơn nha, Diệu Anh, SJ, SCJ, cách chương.